Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3925, Phục Ma Chi Chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đột phá cửu kiếp đạo cảnh, liền có thể coi là đạo tôn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo tôn chia nhỏ 3 cái cảnh giới: đạo tôn, đạo tiên, đạo thần, mỗi quá cảnh phân chia phân cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm vì cực. Cự thần thân chịu trọng thương, cảnh giới từ nhất phẩm đạo tiên trượt xuống đến nhất phẩm đạo tôn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nghĩ từ thiên ngoại bay tới thanh phi kiếm kia khủng bố cỡ nào, ngạnh sinh sinh đem cự thần chém dụng một cái tu vi đại cảnh giới. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, bây giờ huyền đồng ma hoa nở rộ, lại nhường tu vi của hắn cấp độ đạt tới tam phẩm đạo tôn tình trạng, thực lực càng là hơn xa với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là cự thần còn tại đỉnh phong thời kỳ, lấy hắn nhất phẩm đạo tiên tu vi tự nhiên không sợ huyền đồng. Nhưng hôm nay hắn tu vi trượt xuống, thực lực 10 không còn một lại biết rõ. Đạo tâm trùng ma, chỗ kinh khủng, dưới mắt rất khó đem huyền đồng diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cự thần bị huyền đồng tu vi cảnh giới chấn nhiếp sau một khoảng thời gian, huyền đồng tay cầm yêu kiếm đứng ở giữa không trung, cười lạnh mà hỏi. Kiếm pháp của ngươi thi triển xong rồi. Cự thần không nói, sắc mặt nghiêm túc, hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Lâm Bạch trong lòng tự hỏi mánh khóe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy cự thần không để ý tới mình, huyền đồng cũng không có cảm giác chính mình là tại tự chuốc nhục nhã, nhẹ nhàng giơ lên trong tay yêu kiếm, khẽ cười nói. Như vậy tiếp xuống liền đến từ một chút kiếm pháp của ta đi. Kiếm đạo của ta thiên tư, vẫn là rất mạnh. Huyền đồng cười lạnh ở giữa yêu kiếm cùng 3 thanh phi kiếm cùng nhau khẽ động óng ánh khắp nơi chói mắt kiếm mang thẳng hướng cự thần trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả ở phía xa liền có thể tùy tiện trông thấy, những cái kia kiếm quang kiếm khí giống như mưa rông gió bão từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên thân thể cự thần, tàn phá lấy cự thần trên thân mỗi một tấc chiến giáp, dần dần chiến kiếm nổi lên hiện ra từng đạo kinh khủng vết kiếm, tràn ngập lấy mãnh liệt kiếm ý, cự thần ra sức phản kháng, vung vẩy cự kiếm, muốn đem huyền đồng diệt sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cự thần tất cả thế công phảng phất huyền đồng đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra sơ hở, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn triển khai phản kích. Sau một lát huyền đồng khóe miệng mang theo tà mị dáng tươi cười đứng ở giữa không trung, một thân ung dung không vội, ngược lại phía dưới cự thần quỳ một chân trên đất đâm lấy cự kiếm toàn thân vết thương chồng chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia một thân kiên không thể phá chiến giáp đã là vết kiếm gắn đầy. Thậm chí tại ngực cái cổ chỗ chiến giáp đã bị huyền đồng kiếm chém vỡ, lộ ra cự thần huyết nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra ngươi đã đến cực hạn, ngươi nguyên bản liền thân chịu trọng thương, thể nội còn sót lại một vị nào đó kiếm tu cường giả kiếm ý, những này kiếm ý mỗi thời mỗi khắc đều tại phá hủy nhục thể của ngươi. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi Lâm Bạch bố trí xuống những cái kia mánh khóe thủ đoạn, mặc dù nhìn ngươi dễ như trở bàn tay liền phá vỡ rồi, nhưng trên thực tế ngươi cũng đã bị thiệt thòi không ít. Phá hiểu tồi thành xa cùng kim giáp trùng nguyên bản liền có thể muốn mệnh của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì tại cuối cùng khẩn yếu quan đầu dưới, là ngươi cưỡng ép thôi động huyết mạch chi lực chữa trị nhục thân. Mà cử động lần này đại giới chính là trong cơ thể ngươi rốt cuộc áp chế không nổi vị nào cường giả lưu lại kiếm ý, coi như ta không giết ngươi, cái kia cổ kiếm ý cũng sẽ muốn mệnh của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi sống không lâu rồi, nhưng là con người của ta đâu, liền là có tiếng thiện nhân, ta rất tình nguyện tiễn ngươi một đoạn đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền đồng bồng bềnh mà tới, đứng tại trên không cự thần, ở trên cao nhìn xuống cự thần. Quỳ một chân trên đất cự thần, thể nội tình huống 10 phần hỏng bét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính như huyền đồng sở liệu, cự thần bị thanh phi kiếm kia đâm xuyên trái tim, mặc dù chưa chết nhưng lại lưu lại to lớn tai họa ngầm. Có một luồng kiếm ý ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn hắn mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Táng Long Nguyên Quỷ Đàm phía dưới, cự thần tốn hao nhiều tháng thời gian mới đưa cỗ kiếm ý này áp chế lại. Nhưng mới rồi Lâm Bạch thôi động phá hiểu tồi thành xa cùng kim giáp trùng, suýt nữa đem cự thần diệt sát, bất đắc dĩ hắn mới toàn lực thôi động huyết mạch chi lực chữa trị nhục thân, có thể dạng này đại giới, chính là không cách nào đang áp chế cái kia cổ kiếm ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma hoa, quả nhiên danh bất hư truyền, cự thần có chút ngẩng đầu, nhìn xem huyền đồng, dĩ vãng đều là cự thần cúi đầu, bế nghệ thiên hạ muôn dân. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này, hắn rốt cục ở dưới huyền đồng rồi, hắn rốt cục chịu ngẩng đầu nhìn lên trời rồi. Cự thần thanh âm trầm thấp sâu kín nói ra, ma hoa mở trước chớ phong điên, ma hoa nở sau nửa ngày tiên. Ngày khác ôm nhật nguyệt về, sẽ làm cho càn khôn âm dương biến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo tâm trùng ma, tại linh giới đều xem như cấm pháp loại hình võ kỹ tu luyện ắt gặp nhân thần trung chu. Tại linh giới đã từng nào đó trong một thời gian ngắn. Đạo tâm ma trùng, cực thịnh một thời, lúc ấy linh giới các nơi đều có tu luyện đạo tâm trùng ma võ giả, về sau bọn hắn khống chế không nổi trong lòng mình ác niệm ý nghĩ của bản thể bị từng bước xâm chiếm ác niệm khôi phục cho linh giới mang đến một trận tai nạn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau cự thần tộc dẫn đầu cùng linh giới các đại tộc đàn, tông môn, gia tộc liên hợp tiêu diệt thiên hạ ma đạo. Trận chiến kia đến nay đều tại linh giới có chỗ ghi chép tên là Phục Ma Chi Chiến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phục Ma sau chiến đấu, đạo tâm trùng ma liền biến mất ở linh giới. Theo tuế nguyệt sói mòn, bây giờ linh giới người tu hành chỉ biết là đạo tâm trùng ma, dị thường tà ác tu luyện không được chết tử tế. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại không có bất kỳ người nào nhớ kỹ. Đạo tâm trùng ma, góc truyện audio.com. Đến tột cùng có gì chỗ khác biệt lại có gì chỗ cường đại. Cự thần tộc chính là linh giới tối bộ tộc cổ xưa một trong, đối với linh giới đã lâu trong năm tháng phát sinh sự kiện trọng đại, đều có chỗ ghi chép. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có cự thần tộc người, bọn hắn mới rõ ràng. Đạo tâm trùng ma, chỗ lợi hại, đạo tâm trùng ma ma hoa nở rộ sau đó, sẽ cho người tu hành mang đến siêu việt bản thể gấp 10 lần lực lượng tăng lên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là tối rõ ràng tăng lên, nhưng chỉ có cự thần tộc biết rõ, ma hoa nở rộ sau đó, người tu hành không chỉ có sẽ tăng lên gấp 10 lần lực lượng, mà lại có thể tùy tiện xem thấu đối thủ sơ hở, người sở hữu phi phàm lực lĩnh ngộ, vô luận là tu luyện kiếm pháp, thần thông, luyện đan, luyện khí các loại từng cái phương diện khác thường tại thường nhân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, ma hoa tự nhiên cũng có hại bưng. Ma hoa nở rộ về sau, người tu hành liền lại không bất cứ tia cảm tình nào có thể nói, bọn hắn lãnh khốc, vô tình, bá đạo, tàn nhẫn, tùy tính mà làm, không sợ hãi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra chuyến này ta là không có cách nào còn sống trở lại trong tộc rồi. Cự thần một tay đâm lấy cự kiếm chống đỡ lấy nhục thân từ dưới đất đứng lên, sắc mặt lãnh khốc, ánh mắt sắc bén. Ta còn có một kiếm, như không giết được ngươi, vậy cũng chỉ có thể các loại mặt khác cự thần đến đây giết ngươi rồi. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng cười một tiếng, có chút cảm thấy hứng thú khiêu khích nói. Thi triển đi ra đùa giỡn một chút, cái kia ngươi hãy nhìn kỹ rồi. Cự thần hai mắt lóe lên, khí thế cường đại từ thể nội khuếch tán mà ra, khuấy động mây gió đất trời. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Đồng cảm giác được cự thần đã không đang áp chế thương thế bên trong cơ thể cùng cái kia cỗ cường giả kiếm ý toàn lực thôi động lực lượng trong cơ thể quán chú nhập cự kiếm bên trong. Thanh kia thanh đồng cự kiếm bỗng nhiên tản mát ra vô cùng mãnh liệt kiếm uy, kiếm mang đâm xuyên chư thiên, vỡ nát thiên địa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẻn vẹn cái này một luồng kiếm uy khuếch tán ra đến, liền có một luồng lực áp bách chấn áp ở chỗ này trong phạm vi 10 vạn dặm. Nếu là cái kia một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả còn tại nơi đây, tất nhiên sẽ bị cỗ này kiếm uy áp phải gập cả người tới. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá thiên, cự thần gầm thét tiếng như kinh lôi, nổ vang chư thiên. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng này giống to hóa thành sóng âm cuồn cuộn khuếch tán, tựa hồ toàn bộ thiên thần mộ người tu hành đều có thể nghe thấy. Ngân Nguyệt Thành trên đầu tường cái kia một đám cửu kiếp đạo cảnh cường giả, tại sóng âm rót vào tai một khắc này, cùng nhau bị rung ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đồng loạt trắng bệch xuống dưới, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn về phía vị nào cự thần. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Đồng cười, đứng vững vàng tại cự thần kinh khủng kiếm uy bên trong, bất vi sở động. Cỗ kia chuẩn bị cường đại lực áp bách kiếm uy càng không có cách nào dung chuyển Huyền Đồng dáng người, hắn ngược lại cười nói. Nhìn ta chỗ này cũng có một kiếm, cũng làm cho ngươi nhấm nháp hương vị. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Một kiếm này, gọi Trảm Thảo, chúng sinh vì thảo ta làm đao. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.